Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1393, truyền thừa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung là một mảnh đỏ rực hoa mỹ, giống như biển lửa đang cháy, bao phủ một mảnh thế giới che trời lấp đất mà dưới phiến thế giới này, một con cự long đang phun lửa, trong mắt màu đỏ mang theo hung tàn, cả người thiêu đốt giống như ngọn lửa tràn ngập uy lực cường đại, nhưng càng quan trọng hơn là, cự long này có 3 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một cái miệng thật lớn phun ra lửa, nếu nhân loại đặt mình dưới liệt hỏa này sẽ có một loại cảm giác cực kỳ kinh hãi. Hiện tại, trước mặt địa ngục tam đầu long, một đầu tóc bạc bay múa trong cuồng phong, hồng y nam tử đứng trong hư không, trong đôi mắt hàm chứa thị huyết, âm lãnh nhìn chăm chú tam đầu long địa ngục này, địa ngục tam đầu long, rồng ba đầu ở địa ngục. Thiên Bắc Dạ, khụ khụ. Bỗng nhiên, một tiếng ho khan từ bên cạnh nam tử hồng y tóc bạc vang lên, liền nhìn thấy một nam tử mặt nạ hắc y thân chịu trọng thương từ trên mặt đất đứng lên, tuân nhân bên trong mặt nạ một mảnh trắng bệch, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc rõ ràng. Vì cái gì? Ngươi lại đến nơi này, tiểu muội đâu, nàng ở nơi nào? Thiên Bắc Dạ lãnh khốc nhìn nam tử hắc y, chợt chuyển tầm mắt lên người tam đầu long, âm lãnh nói. Thả hắn đi, đại ngục tam đầu long trầm mặc xuống, nhưng mà trong con ngươi vẫn là một mảnh hung tàn như cũ, âm thanh lạnh băng mang theo sát khí. Không nghĩ tới người cường đại như ngươi, cũng sẽ vì một nhân loại nhỏ bé hèn mọn mà xâm phạm địa bàn minh giới của ta. Không biết nhân loại này cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn là đại cữu tử, thân nhân quan trọng của hôn thê ta, hôm nay bất luận như thế nào ta đều phải mang hắn đi. Ha ha ha, tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, địa ngục tam đầu long nhịn không được cười phá lên. Vị hôn thê, ta chưa từng nghĩ đến một nam nhân tàn nhẫn thị huyết giống như ngươi, cũng sẽ yêu một nữ tử, không tiếc vì thân nhân của nàng mà đi vào minh giới của ta. Đáng tiếc, nhân loại này ta không thể để ngươi mang đi, hắn to gan lớn mật tiến vào minh giới chúng ta muốn ăn cắp bảo vật, hiện tại ta tuyệt đối không bỏ qua hắn. Nghe vậy, Cố Sanh Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn như bây giờ cũng là do Ôn gia, đã biến hắn thành nửa con rối, mà hắn lại nghe nói trong minh giới có liên chi tâm có thể lần nữa chân chính biến hắn thành một người bình thường, bởi vậy mới mạo hiểm bước vào mảnh đất này. Lại cũng chưa từng nghĩ đến, mới vừa bước vào trong minh giới liền gặp địa ngục tam đầu long. Nếu ta nhất định phải mang hắn đi. Trên người Thiên Bắc Dạ một cổ khí thế âm trầm kích động lan tràn, con người thị huyết nhìn thẳng địa ngục tam đầu long. Ta thừa nhận, trước kia ngươi rất cường đại, nhưng hôm nay ngươi cũng không còn lực lượng ở thời kỳ đỉnh cao. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi hiện tại có thể chiến thắng ta. Bất quá, xem trên phân lượng giao tình lâu năm của chúng ta, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi ở lại trong minh giới, đổi cho hắn ra ngoài. Địa ngục tam đầu long âm trầm cười, một đôi mắt tràn ngập giả dối, thật giống như hiện giờ Thiên Bắc Dạ chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn mà thôi. Thiên Bắc Dạ hơi hơi ngẩng đầu, lửa cháy bao phủ trên dung nhan làm hắn càng thêm tuyệt diễm. Được, ta đáp ứng. Địa ngục tam đầu long tựa hồ không nghĩ tới Thiên Bắc Dạ lại sảng khoái đáp ứng như thế, thật ra có sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bắc Dạ, ngươi đừng quên rằng bên trong minh giới, ngươi có vô số kẻ thù, nếu ngươi ở trong minh giới mà nói sẽ có không ít thế lực muốn đem ngươi phanh thây xẻ thịt. Ngươi thật sự nguyện ý dùng bản thân đổi cho nhân loại này ra ngoài. Mà minh giới được xưng là địa ngục, đương nhiên địa ngục này cùng với địa ngục trong miệng thế nhân truyền lại cũng không giống nhau. Địa ngục này là một đại lục cùng tồn tại với thế nhân nhưng khác ở chỗ, là do các đại môn phái thế lực lớn tạo thành. Chẳng qua, người bên trong địa ngục có tuổi thọ cực kỳ dài, hơn nữa có tam đầu long bảo vệ, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng đi ra không được. Hiện tại dần dà địa ngục liền trở thành thần thoại, không biết khi nào trên đại lục xuất hiện lời đồn, địa ngục là nơi có nghiệp chướng nặng nề nhất, người sau khi chết sẽ đến nơi đó. Kỳ thật cũng không phải, địa ngục chỉ là một thế giới thu nhỏ bị phong bế mà thôi, bởi vì nó quá mức thần bí, mới tạo thành những lời đồn đãi như bây giờ. Ta đã đáp ứng vị hôn thê của ta, đem huynh trưởng nàng về. Thiên Bắc Dạ nhìn địa ngục tam đầu long nói. Mà bất luận chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ tuân thủ. Cách chương.